Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, nơi này vui. Thượng, A Tái mượn Quảng Hán. Có mượn không trả. Cái gì Quảng Hán chi khư? Nơi này không phải gọi là Hoa Dương quốc sao? Đương nhiên rồi. Hoa Điền thị mua nước thao tác hay là bất đồng? Mặc dù là đất đai kết giao, thế nhưng Quảng người Hán cũng không phải là Giang Châu người quốc quân. Mọi người chỉ là giáp ất phương quan hệ. Lời như vậy chính là nói chuyện ngang hàng. Khỏi phải làm một ít thu mua nhân tâm thao tác. Bởi vì những cái kia vốn là Hoa Dương quốc phải làm sự tình. Thành tường mặc dù không cho phép xây dựng, nhưng không tới gần dòng nước địa phương. Cũng có các ngươi cố thổ. Ở bên kia xây dựng ba mặt thành tường. Mà hướng nơi này rộng mở một mặt. Cái này gọi là lớn hơn một chút viện mà không gọi là thành. Vân Tái bắt đầu cùng Giang Châu các thủ lĩnh truyền thụ một ít loạn thao tác. Chính mình đất đai quản lý tốt rồi, tự nhiên có người tới tìm nơi nương tựa. Đất đai quy về ngươi. Thế nhưng hết thảy sản xuất xây dựng đồ vật đều là ta. Ngươi mong muốn thu hoạch được liền cần đến mua. Đây là giao dịch. Cuối cùng dần dần từ bỏ chính mình sở trưởng. Chỉ có thể bị từng bước một chiếm đoạt. Trở thành Hoa Dương quốc một bộ phận. Cuối cùng nếu như Quảng người Hán cho là mình nắm trong tay lấy đất đai quyền sở hữu. Tựa như uy hiếp toàn bộ Hoa Dương quốc người. Cái kia đến lúc đó chỉ sợ không phải Hoa Dương quốc người sẽ phản đối. Mà là những cái kia di chuyển tới cuộc sống dân chúng cái thứ nhất không đáp ứng. Lại nói, không có đại công tích. Chỉ bằng mượn Ngũ Long thị một vị nhân vương lưu lại thanh danh. Liền muốn đạt được siêu việt quốc dân đối đãi hiển nhiên cũng không hiện thực. Kia cũng là cực kỳ lâu trước đó sự tình. Tựa như là tại Minh Thanh thời đại. Người không có khả năng lấy ra Hán triều gia phả. Mà còn yêu cầu mình làm một cái thân vương một dạng. Có lỗi. Thời đại thay đổi. Mà lại rất nhanh. Thế nhưng trải qua như vậy một kiện sự tình. Đất đai chế độ tư hữu tất nhiên sẽ bắt đầu gia tăng tốc độ thúc đẩy sinh trưởng. Nô lệ cùng đại địa chủ phân hóa chỉ sợ cũng phải rất nhanh tại người thuộc bên trong xuất hiện. Vốn nên phải chờ tới thương triều thời kỳ đất thuộc mới có rõ ràng chế độ nô lệ độ. Nhưng bây giờ chỉ sợ đợi không được thời hạ liền muốn xuất hiện. Này, có lẽ thời hạ chính mình cũng nếu không có, mà lại Trung Quốc xã hội phong kiến đất đai chế độ tư hữu độ. Không quản là tiểu đất đai chế độ tư hữu hình thức hay là đại đất đai chế độ tư hữu hình thức. Đều không phải là thuần túy chế độ tư hữu hình thức. Mà là tại quốc gia cao nhất quyền sở hữu chi phối hạ đất đai chế độ tư hữu độ. Kỳ chính thống tính cùng kế thừa tính bắt nguồn từ xã hội nô lệ thời kỳ trong thiên hạ đều là vương thổ. Đây là một loại thần thánh nguyên tắc. Mà lại bây giờ nói những này hay là quá sớm. Bởi vì tình huống bây giờ là không có đất đai liền đi khai khẩn liền tốt. Ngược lại trước mắt toàn bộ Sơn Hải nhân khẩu cứ như vậy một điểm. Mà thiên hạ là rất lớn. Vân Tái vuốt vuốt thái dương huyệt. Dính đến biến đổi sự tình dù sao là rất nhiều. Thị tộc công xã là một cái cải cách tốt thời điểm. Có đôi khi chưa hẳn liền muốn thuận theo chế độ nô lệ độ phát triển. Trong lúc nhất thời, Vân Tái trong đầu lóe lên rất nhiều ý tưởng. Phá thành mảnh nhỏ, nhưng ngay tại chậm rãi tụ hợp lên. Còn có Phương Nam vừa bắt đầu chính là dựa theo chính mình tân tưởng tượng đi. Kia là một đầu cái này thời đại còn chưa từng tưởng tượng con đường. Khi nó dần dần nở rộ hào quang thời điểm, có hay không có thể cùng sắp đến chế độ nô lệ độ vật tay đâu? Hắc, các ngươi những người này a, ta cầu các ngươi. Dù là làm chút vốn bản chủ nghĩa cũng thành a. Làm chế độ nô lệ độ tư tưởng như thế nguyên thủy đồ chơi thật sự là quá tốt a. Nói chung, mặc dù có dạng này hỏi như vậy đề. Nhưng Hoa Dương quốc cuối cùng là có thể khai quốc. Giang Châu mọi người nhìn xem Quảng người Hán ánh mắt cực kỳ không thân thiện. Mà Quảng người Hán tự cho là đạt được tiện nghi mà vui mừng nhướng mày. Chỉ có Kỳ Tử hiểu được việc này rất có kỳ quặc. Nhưng tất nhiên mua bán khế cùng khác đều đã định ra. Kia liền không thể lại làm sửa đổi. Được tiện nghi khoe mẽ hành vi là muốn ăn đòn hành vi. Sau đó thời gian, Giang Châu mọi người muốn trợ giúp Vân Tái bọn hắn chế tạo thuyền. Cuối cùng sáu đầu đại giao trên thân rất thật tốt, đồ vật đều muốn mang đi. Nên như thế đại bộ phận hay là để lại cho người thục. Cuối cùng đầu kia giao long tuôn ra đến vật liệu thật sự là nhiều lắm. Mà mấy ngày nay, cái kia gọi là Liêu Ngật Tử người lại tới. Ngày hôm đó sau khi trở về, Liêu Ngật Tử liền đối với mình thuộc hạ Bách Bộc Liêu Nhân giảng thuật hắn tại Quảng Hán kiến thức. Hắn là một cái rất có bản sự người trẻ tuổi. Dùng ngắn ngủi mấy năm liền để Liêu Nhân tại Giang Thủy phía Nam đứng vững bước chân. Bách Bộc người là không có quân dài. Mỗi loại lấy ấp rơi đương nhiên tụ. Mà chỗ này Liêu Khất Tử chính là thượng cổ thời đại giải rác không có bao nhiêu truyền thuyết Bách Bộc quân dài. Sau này đến rồi Chu Lệ Vương thời điểm, người Bộc thế lực ngược lại là lợi hại, làm Đông Nam Chư Di 26 nước thủ lĩnh. Thế nhưng sau này Bách Bộc chi quân tại Sở Quốc điên cuồng khuếch trương hạ bị đập bể cầu đầu. Cứ thế biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, hoặc là trở thành cái khác thị tộc. Thậm chí võ rơi Trung Ly Sơn Ba mọi người cũng coi là Bách Bộc một trong. Liêu Ngật Tử, truyền thuyết hắn từng cùng Ngư Phù Thị chiến, đoạt Kỳ Thành Thị, nhưng sau này bị Ngư Phù Thị nện lật, từ đây không thấy tăm hơi. Mà cái gọi là Liêu Nhân có lẽ dùng một cái tên khác càng khiến người ta quen thuộc Dạ Lang. Liêu Nhân môn cũng không hiểu Liêu Ngật Tử tại sao muốn chạy đến Giang Thủy phía Bắc địa phương. Liền vì xem Hoa Dương khai quốc. Mà Liêu Ngật Tử nói cho bọn hắn, chính mình đi tới nơi này, một là nhìn một chút Hoa Dương quốc thực lực, thứ hai là đến học tập tân tiến hơn kỹ thuật sản xuất. Nếu như Hoa Dương quốc người rớt lại phía sau ngu muội, hoặc là cùng mình những này người Bộc thực lực không kém nhiều, như vậy thì tiến đánh bọn hắn tiến hành cướp bóc. Nếu như Hoa Dương quốc người kiến thức siêu quần, như vậy thì cần phải học hỏi nhiều hơn. Liêu Ngật Tử là có dã tâm, thế nhưng tại mấy ngày nay, quan sát Hoa Dương quốc khai quốc một hệ liệt sự tình phía sau, hắn liền hạ xuống phán đoán, bởi vì cái kia gọi là Vân Tái người đi tới nơi này. Hoa Dương chi quốc sợ rằng sẽ tại rất nhanh thời gian bên trong hoàn thành chuyển hình. Cho dù chỉ có ba mặt vách tường, bọn hắn kỹ thuật sản xuất cùng người mượn cớ lực, cũng sẽ thật to vượt qua người Bộc. Đông Nam Di tất nhiên sẽ quy thuận kèm theo. Tại lũ lụt quản lý kết thúc to lớn uy vọng phía dưới, sông Nam địa khu vực người Bộc cùng bọn hắn cuộc sống mới sẽ hình thành mãnh liệt đối lập. Hoa Dương người tất nhiên sẽ không lại chỉ giới hạn ở ăn uống no đủ, mà là sẽ cao tốc phát triển. Ta cực kỳ nghi hoặc. Liêu Ngật Tử nhìn về phía hắn con dân cùng người thân. Vì cái gì Hoa Dương người có thể cấp tốc phát triển? Quá khứ, dân sơn mọi người mong muốn quản lý lũ lụt, nhất đại lại một đời thủ lĩnh vì thế mà bôn ba. Bọn hắn tại đồng dạng tai nạn hạ tụ tập lại một chỗ. Rất nhiều bộ tộc thành tựu Giang Châu thành, vì vậy đất thuộc bộ lạc đều gọi dân sơn bọn hạ nhân làm Giang Châu người. Ta coi là bộ tộc tụ lại, tiền đề là muốn có được Tam Tùng thị nhân ái cùng Bách Quán thị cần cù chăm chỉ. Cùng với Ngư Phù thị lợi mình, hơn nữa tiên tiến công cụ cùng nông canh thủ đoạn, sau này ta phát hiện có một ít bộ tộc nhất định phải đánh. Không thì hắn không biết nghe theo cùng tôn kính ngươi, vì vậy ta cho rằng nhân ái không có tiền đồ. Nhưng hôm nay, ta nhìn thấy có người lấy nhân ái thủ đoạn đến hành xử lợi mình hành vi. Bị lấy đi hàng hóa đối phương thậm chí còn vỗ tay khen hay. Liền kỳ từ cái kia luyện khí sĩ cũng không thể rõ ràng đạo lý trong đó. Ta liền càng thêm nghi ngờ. Con mắt vốn là có không nhìn thấy đồ vật. Trí tuệ vốn là có không hiểu rõ sự tình. Ta dạy bảo các ngươi cày cấy, chế gốm, mở hầm lò, cấu mộc, thuần hóa. Nhưng các ngươi vẫn như cũ đuổi không kịp người thục. Thậm chí ta một khi không tại bộ lạc, các ngươi liền sẽ nổi tranh chấp. Liền còn có người nói ra chút ít để cho người ta chán ghét mà nói tới. Ta cho rằng, chúng ta thiếu hụt mất là chế độ, mà muốn học tập cũng là chế độ. Liêu Ngật Tử nhìn về phía những cái kia mặt có vẻ không vui mọi. Người, nghiêm túc khôi phục, là chế độ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.